Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Cô Melina, cô đã tới ngựa mỹ yêu phẩm rồi sao? Cung Âu Hy đứng bên cạnh, không thể không hỏi. Melina nghe thấy câu hỏi của Cung Âu Hy thì hơi sững người, sau đó mỉm cười hỏi. Cô gái này thật là xinh đẹp, cô là... Melina không hề biết Cung Âu Hy, công việc tiếp xúc với bên ngoài của công ty chủ yếu do Lạc Khởi phụ trách. Cô ấy là giám đốc thiết kế, những trang phục trình diễn lần này đều do cô ấy thiết kế. Lạc Khởi giới thiệu đơn giản, không hề nói thẳng ra thân phận của Cung Âu Hy. Trên thực tế, bất luận là Cung Âu Hy hay là bố của cô đều không muốn lấy chính thân phận thật của mình để làm ở công ty. Theo yêu cầu của bố Cung Âu Hy, hy vọng cô có thể dựa vào năng lực của mình để có thể nhận được sự công nhận của mọi người trong công ty. Ồ, chào cô, còn trẻ mà đã được làm ủy nhiệm của giám đốc thiết kế, xem ra tiền đồ của cô khá là sáng lạn đó. Melina lịnh nọt một câu, sau khi bị bẽ mặt ở ngựa Mỹ yêu phẩm, cô ta rất muốn lấy được sự hợp tác với Quắc Mỹ, dù có mang lại lợi ích cho bản thân hay là mượn Quắc Mỹ để tìm lại thị trường. Cảm ơn đã khen, tôi vẫn rất quan tâm tới vấn đề vừa rồi. Cô Melina đã từng tới ngựa Mỹ yêu phẩm à? Cung Âu Hy mỉm cười gật đầu, tiếp tục hỏi. Cô không để ý tới ánh mắt của Lạc Khởi ở bên cạnh dành cho mình. Melina hơi chau mày, sau khi nghĩ một lúc bèn giải thích. Ừ, đúng vậy, không giấu hai người, đúng là tôi đã từng đi. Lịch trình sắp xếp lần này, ngựa Mỹ yêu phẩm cũng đã mời tôi bàn bạc về việc đại diện phát ngôn. Có bạn đứng ra giúp, nên tôi đi bên đó trước. Nhưng ngoài trách nhiệm với bản thân và với người hâm mộ, tôi cảm thấy nên so sánh tất cả các công ty một chút trước khi đưa ra quyết định. Các cô thấy sao? Melina tìm một lý do rất tốt cho mình. Giống như cô ta đi tới ngựa Mỹ yêu phẩm trước chỉ là vì tình. Ừ, đúng vậy. Cô Melina làm vậy là lựa chọn sáng suốt. Có điều tôi bảo đảm với cô, Quắc Mỹ chúng tôi tuyệt đối không kém so với ngựa Mỹ yêu phẩm. Thực lực tài chính và năng lực toàn diện của chúng tôi còn hơn cả ngựa Mỹ yêu phẩm. Lạc Khởi nói đầy tự tin. Tòa nhà thương mại Quắc Mỹ là trung tâm thương mại quy mô lớn, kiêm cả hạng mục sản phẩm xa xỉ của phụ nữ. Nói về năng lực tổng thể thì hơn hẳn ngựa Mỹ yêu phẩm. Nhưng ngựa Mỹ yêu phẩm chỉ thực hiện một hạng mục, từ góc độ chuyên nghiệp thì rất khó nói. Vậy thì, thực ra tôi vừa tới đã cảm nhận được Quắc Mỹ tốt hơn ngựa Mỹ quá nhiều, bất luận là quy mô công ty hay là tố chất nhân viên. Melina cười trả lời. Ồ, vậy sao? Cô Melina quá khen rồi. Có điều nghe như có ý trong lời nói của cô. Cô đã gặp phải chuyện gì ở ngựa Mỹ yêu phẩm sao? Lạc Khởi nhạy cảm nắm được ý tứ trong lời nói của người phụ nữ này. Cũng không phải là chuyện gì to tát. Khi Melina nói, cô nhìn về phía vệ sĩ A Long của mình. A Long đương nhiên nắm được ý của bà chủ, nói giọng tức giận. Chị Melina nói nhẹ nhàng rồi. Thực ra chị Melina gặp phải chuyện khiến người ta rất tức giận ở ngựa Mỹ yêu phẩm. Bảo vệ ở đó không có tư chất, sỉ nhục nhân cách chị Melina, thậm chí còn có ý sàm sỡ chị. A Long, đừng nói linh tinh, chuyện này còn chưa được điều tra rõ ràng. Hơn nữa, bảo vệ bên đó cũng chỉ làm đúng việc của mình thôi. Melina giả bộ nói A Long. Điều này thật khiến người khác kinh ngạc. Sao người Mỹ yêu phẩm lại có thể làm thế với cô được? Cô yên tâm, cô ở chỗ chúng tôi chắc chắn sẽ được hưởng đãi ngộ dành cho khách quý. Ở Quốc Mỹ không thể nào xảy ra chuyện như vậy được. Lạc Khởi vỗ ngực đảm bảo, đồng thời trong lòng thầm vui mừng. Từ lời nói của hai người này, cô mơ hồ nghe ra sự hợp tác giữa Quắc Mỹ và Melina như đã là việc chắc chắn như đinh đóng cột. Bảo vệ của bọn họ sàm sỡ cô. Phương Thành Di có biết chuyện này không? Cung Âu Hy chau mày, trực giác cho cô rằng chuyện này không thể nào xảy ra ở ngựa Mỹ yêu phẩm mới đúng. Phương Thành Di à, cô ta xử lý khiến tôi hơi thất vọng. Có điều sự việc đã qua rồi, không sao cả. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, cho tôi xem thiết kế của cô đi. Melina vẫn mỉm cười. Vậy thì thực ra có hơi thất lễ. Mời cô, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi. Lạc Khởi vội vàng đi trước dẫn đường, đồng thời nhìn Cung Ấu Hy cảnh cáo, ra hiệu cho cô đừng hỏi những vấn đề kỳ quặc nữa. Cung Ấu Hy thấy hơi nghi ngờ, cô đi chậm lại ở phía sau, rồi lặng lặng lấy điện thoại gọi cho Phương Thanh Di. Alo, chị Phương có phải không? Hiện tại có rảnh không? Tôi là Cung Ấu Hy, có thể hỏi chị một chuyện được không? Ừ, cô Cung, cô nói đi. Nhận được điện thoại của Cung Ấu Hy, Phương Thanh Di cũng hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhẫn nại hỏi. Melina tới công ty của chúng tôi nghe nói công ty của chị bàn bạc việc làm đại diện phát ngôn với cô ấy phải không? Cung Ấu Hy thăm dò. Đúng vậy, có điều hiện tại có lẽ Melina đã tới công ty của cô rồi phải không? Chúc mừng mọi người, nhận được phát ngôn của cô ấy có lẽ đã không còn vấn đề gì rồi. Phương Thanh Di thầm thở dài. Không không, tôi không phải có ý đó. Tôi nghe nói cô ấy bị sỉ nhục ở công ty bên chị, có đúng không? Tôi cảm thấy điều này là không thể đúng, nên tôi muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cung Ấu Hy vội vàng giải thích. Chuyện này rất quan trọng với cô sao? Có thể lấy được đại diện phát ngôn của Melina chẳng phải càng quan trọng hơn chuyện này sao? Phương Thanh Di hơi chào mày, cô ta không hiểu câu hỏi mà cô gái này gọi trong điện thoại là ý gì. Ấy, chị Phương, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ quan tâm một chút, sợ bên trong có hiểu lầm. Cung Ấu Hy giải thích tiếp. Có hiểu lầm hay không cũng không quan trọng. Phương Thanh Di thản nhiên đáp lại. Vậy nhé, làm phiền chị rồi, thật xin lỗi. Thấy Phương Thanh Di không muốn nói nhiều, nên Cung Ấu Hy cũng định ngắt điện thoại. Đợi một lát. Lúc này, Phương Thanh Di đột nhiên lên tiếng, đôi mắt cô khẽ chuyển động. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô bèn nói lại sự việc đã xảy ra cho Cung Ấu Hy nghe. Cái gì? Chị nói cô ta đã đánh anh Húc Dương, có mắt tiền vệ sĩ kia đánh anh ấy. Nghe Phương Thanh Di nói xong, giọng của Cung Ấu Hy cũng được nâng lên vài tông. Ừ, là thế này. Lâm Húc Dương không hề làm sai, để bảo vệ tài sản và danh dự của công ty nên đành phải chịu đánh một cách bị động, thậm chí còn chủ động từ chức để bảo vệ công ty. Tôi không đồng ý, yêu cầu Melina xin lỗi. Cô ta tức giận đùng đùng bỏ đi, không ngờ lại đến công ty của các cô. Phương Thanh Di gật đầu. Được, cảm ơn chị Phương, tôi biết rồi. Lúc Cung Ấu Hy tắt điện thoại, khuôn mặt cô tỏ rõ sự lạnh lùng. Sắc mặt Phương Thanh Di tỏ ra phức tạp. Cô vốn không định nói những chuyện này cho Cung Ấu Hy nghe, nhưng nếu nghĩ về lâu dài, có thể khi Cung Ấu Hy biết được chuyện này, không khéo lại có chút xoay chuyển. Không lâu sau, Lâm Húc Dương ở dưới lầu cũng nhận được điện thoại của Cung Ấu Hy. Anh Húc Dương, có phải Melina đã đánh anh không? Vừa nhận điện thoại, Cung Ấu Hy bèn hỏi với giọng lạnh lùng. Hả, cô đã biết rồi à? Nhanh vậy, Melina tới chỗ cô rồi à? Cô ta đã nói linh tinh với cô rồi sao? Lâm Húc Dương hỏi với vẻ mặt lúng túng. Không phải Melina, mà là chị Phương đã nói cho em biết. Xem ra đúng là thật rồi. Anh có bị thương không? Ấu Hy hỏi với vẻ quan tâm. Phương Thanh Di nói cho cô. Yên tâm, không sao. Có điều cái cô Melina này thật sự khiến tôi thất vọng. Uổng phí, lúc đầu tôi còn có chút kỳ vọng vào người phụ nữ này. Thực ra cô ta trong ngoài khác nhau. Công ty các cô hợp tác với cô ta đừng để bị lừa đấy. Húc Dương dặn dò một câu, trong lòng có chút nghi hoặc. Sao Phương Thanh Di lại nói chuyện này cho Cung Ấu Hy? Là tôi gọi điện thoại hỏi chị Phương. Yên tâm đi, anh Húc Dương, chuyện này tôi sẽ làm rõ giúp anh. Cung Ấu Hy nói xong bèn tắt điện thoại, sau đó đi vào phòng khách của tòa nhà thương mại Quắc Mỹ với khuôn mặt lạnh băng. Cung Ấu Hy lạnh lùng tiến vào phòng tiếp khách. Cô gái này thở ra tính tình rất tốt, nhưng khi biết được chuyện của Lâm Húc Dương xong, trong lòng bùng lên một cơn lửa giận. Người quen thân với cô sẽ biết cô thật sự đang tức giận. Trong phòng tiếp khách, La Khởi đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với Melina, nhìn cứ như bạn bè lâu năm. Trước mặt bọn họ là một bản hợp đồng. Melina tay cầm bút, dường như đang chuẩn bị ký tên. Chị Melina, đây đều là các điều khoản cơ bản. Chị trở thành người phát ngôn đại diện cho công ty chúng tôi. Ngoài việc mỗi năm sẽ nhận được 4 triệu tiền đại diện phát ngôn ra, thì mỗi khi chị đến công ty của chúng tôi sẽ luôn được hưởng những dịch vụ không giới hạn để bảo dưỡng nữ trang cao cấp. Dĩ nhiên, nếu chị mua sắm các loại mặt hàng cao cấp của chúng tôi thì sẽ được giảm giá 40% trên toàn hệ thống. Chị thấy sao? Nếu không có ý kiến gì thì giờ chúng ta có thể ký luôn hợp đồng. La Khởi đắc ý nở nụ cười, cô hết sức giỏi trong việc này, nếu không cũng sẽ chẳng lên được đến chức tổng giám đốc của công ty. Đương nhiên rồi, tôi không có ý kiến gì, tất cả đều rất hợp lý. Quý công ty có ý định phát triển hạng mục này ra toàn cầu hay không? Thật ra tôi rất muốn hưởng thụ dịch vụ chăm sóc của bên cô, nhưng dù sao tôi cũng không ở thành phố này. Nếu muốn đến sử dụng thì phải đi một quãng đường xa, sợ là không có nhiều thời gian. Melina đang ám chỉ muốn thay đổi một chút lợi ích. Chị Melina, Chị cứ yên tâm, chị mà làm đại diện phát ngôn cho chúng tôi thì các hạng mục liên quan cũng sẽ được khởi động nhanh thôi. Khi đó mở một cơ sở ở thành phố của chị không phải việc gì khó. Cái này nằm trong khả năng kinh tế của chúng tôi. Lạc Khởi rất giỏi giao thiệp. Vậy được, tôi tin vào năng lực của công ty cô. Melina cầm bút chuẩn bị ký. Lúc này, Cung Ấu Hy đột nhiên tiến tới, che bản hợp đồng lại rồi cầm lên. Melina cùng Lạc Khởi kinh ngạc nhìn Cung Ấu Hy, không hiểu cô gái này đang làm gì. Tiểu Hy, em làm gì vậy? Chị đăng ký hợp đồng với chị Melina mà. Em bất lịch sự quá đấy. Lạc Khởi nhíu mày trách móc. Không sao, cô gái, cô có việc gì cần nói sao? Melina khẽ chau mày, che giấu sự bực bội trong mắt, hỏi. Chị Khởi, em đổi ý rồi, em không muốn ký hợp đồng với cô ta nữa. Cung Ấu Hy lạnh lùng nói. Hả, em nói linh tinh cái gì vậy? Có chuyện gì mà... Lạc Khởi vội vàng đứng dậy, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Cung Ấu Hy, mới hiểu cô em họ này không phải đang nói đùa. Quay lại nhìn Melina, sắc mặt cô ta đã bắt đầu trở nên giận dữ. Chị Melina, xin lỗi chị, tính cách của giám đốc thiết kế hơi kỳ quái. Chắc là đang trách tôi chưa lấy bản thiết kế trang phục ra cho chị xem. Xin chị chờ một chút. Lạc Khởi vội vàng kiếm cớ, rồi mạnh mẽ kéo Cung Ấu Hy ra ngoài. Tiểu Hy, em làm cái quái gì vậy? Sao lại không ký hợp đồng với chị Melina nữa? Chị Khởi, em không muốn hợp tác với cô ta. Đây không phải là người phù hợp để hợp tác với công ty đâu. Cung Ấu Hy giải thích. Sao lại không phù hợp? Lúc đầu em đã thuyết phục bọn chị mời cô ấy tới cỏ gì? Sao đột nhiên lại bảo không hợp nữa? Em bị làm sao vậy? Lạc Khởi cau mày hỏi. Chị Khởi, chị cũng biết là cô ta từ bên Ngựa Mỹ Ưu Phòng qua đây đúng không? Đừng nói là chị không hiểu bọn họ. Chúng ta chẳng lẽ không rõ công ty của bọn họ là như thế nào hay sao? Cô ta gặp khó khăn ở bên đó rồi mới đến đây tìm chúng ta. Là có ý gì? Rõ ràng là có vấn đề. Cung Ấu Hy tạm thời vẫn chưa muốn nói thẳng ra. Chị biết chứ, nhưng em cũng nên biết chúng ta với bên đó là đối thủ cạnh tranh. Có được Melina làm người đại diện phát ngôn, công ty sẽ chỉ có lợi. Nếu em muốn nói chúng ta là hàng chọn lại thì bỏ đi, thương trường không chú trọng cái này, miễn có lợi ích là được. Lạc Khởi khuyên nhủ. Không, người khác cũng tốt, đổi một người làm đại diện phát ngôn cũng được, dù sao cũng không thể ký hợp đồng với cô ta được. Thái độ của Cung Ấu Hy vẫn rất cứng rắn. Tiểu Hy, rốt cuộc em bị làm sao? Nếu em không giải thích rõ cho chị thì em phải tự đi giải thích với Melina đi. Chúng ta vất vả lắm mới mời được một ngôi sao hạng A đến làm đại diện đó. Lạc Khởi nhớ mày. Mời được cô ta thì sẽ mời được người khác, em không đồng ý ký hợp đồng với cô ta đâu. Cung Ấu Hy cũng cứng rắn trả lời. Tiểu Hy, em đừng gây sự vô cớ nữa, công ty đã tốn không ít tiền để mời được cô ấy đến đây rồi. Nếu không ký hợp đồng thì số tiền đó coi như bỏ sông bỏ bể. Nếu em không giải thích rõ cho chị, đưa hợp đồng đây, không thì chị sẽ gọi chú Cung tới đó. Đến lúc ấy chú mắng em thì đừng trách chị tại sao không bênh em. Thấy Cung Ấu Hy kiên quyết như thế, Lạc Khởi đành lấy ra chiêu chí mạng. Không được là không được, chị có đem bố em ra thì em cũng sẽ không ký hợp đồng với cô ta. Em sẽ không để cô ta mặc đồ do em thiết kế đâu. Cung Ấu Hy nói xong cũng sẽ xách luôn hợp đồng trên tay. Tiểu Hy, rốt cuộc em làm cái trò gì vậy hả? Lạc Khởi có hơi tức giận, nhưng vì cô và Cung Ấu Hy sống với nhau từ nhỏ nên cũng hiểu tính khí của cô bé này. Lạc Khởi chưa từng thấy Cung Ấu Hy vô lý như vậy bao giờ. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, Lạc Khởi nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Hy, em sao thế? Nói cho chị biết đi, chị bảo đảm nếu em nói có lý, chị nhất định sẽ đứng về phía em. Thấy Lạc Khởi đã thỏa hiệp, Cung Ấu Hy thấy có chút xấu hổ. Cô biết mình không nên mất bình tĩnh như vậy. Ánh mắt cô có hơi phức tạp, nghĩ một hồi rồi nói. Melina tát anh Húc Dương, còn gọi vệ sĩ riêng tấn công anh ấy. Em tức giận, cô ta đúng là người hai mặt. Cái gì? Cô ta tát Lâm Húc Dương? Ý em là người mà cô ta nói là sỉ nhục, uy hiếp mình chính là Lâm Húc Dương sao? Người đàn ông này ghê gớm vậy à? Lạc Khởi trợn mắt. Anh Húc Dương bị oan, em đã gọi điện hỏi Phương Thanh Di và anh ấy rồi. Chuyện này rõ là do Melina gây sự vô cớ. Anh Húc Dương giúp cô ta có dám tát anh ấy hai cái? Cung Ấu Hy tức giận nói, vành mắt hơi đỏ. Cho nên em không muốn ký hợp đồng với cô ta vì muốn xả giận cho Lâm Húc Dương à? Lạc Khởi hỏi. Vâng, chị Khởi, chỉ lần này thôi, chị giúp em được không? Em thật sự rất bực, em không muốn hợp tác với người đã đánh anh Húc Dương. Huống hồ, trong chuyện này anh ấy không hề sai. Cung Ấu Hy khẩn cầu. Quả nhiên em vẫn chưa từ bỏ được anh ta. Nhưng em phải biết, nếu không ký hợp đồng với Melina được thì sẽ có hậu quả gì chứ? Em tính ăn nói thế nào với công ty đây? Lạc Khởi nhắc nhở. Chị Khởi, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này. Giờ em chỉ muốn tống cổ người phụ nữ đó đi thôi. chị giúp em đi mà. Cùng Ấu Huy rất kiên quyết. Nhưng mà chị làm sao nói với Melina đây? Nếu em không ngăn cản, chị suýt nữa đã ký với cô ta rồi. La Khởi bất đắc dĩ hỏi. Để em nói cho, chỉ cần chị đứng về phía em là được rồi. Xảy ra chuyện gì, em sẽ tự chịu trách nhiệm. Bên trên có trách thì em sẽ từ chức. Cùng Ấu Huy trả lời không chút do dự. Em đúng là, từ chức thì giải quyết được chuyện này chắc. Công ty là nhà của em đấy à? Nói từ chức là từ chức. Thôi, ai bảo em là em gái chị chứ? Chị sẽ giúp em chuyện này. Nhưng mà nãy chị đã diễn vai tốt rồi. Giờ em phải đóng vai ác cho đến cùng đấy. Sau khi đã quyết định xong, Cung Ấu Hy và La Khởi quay trở về phòng tiếp khách. Melina dường như đang bình tĩnh ngồi trên ghế uống trà. Thấy hai người trở về bèn cười hỏi. Tổng giám đốc La, chúng ta ký hợp đồng được chưa? La Khởi không đáp, chỉ đánh mắt sang Cung Ấu Hy bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt của La Khởi, Melina khẽ biến sắc, dường như cô ta ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy đến với mình. Cô Melina, tôi đại diện cho công ty, trịnh trọng thông báo với cô, Quắc Mỹ chúng tôi hủy bỏ hợp tác với cô. Cùng Ấu Huy nhận được ám thị, bình thản nói. Cái gì? Hủy bỏ hợp tác? Tổng giám đốc La, ý các cô là sao? Melina trừng mắt, mặc dù cô ta đã dự đoán được kết quả này, nhưng khi Cùng Ấu Huy chính thức tuyên bố, cô ta vẫn khó tránh khỏi thất lễ. Chị Melina, thật sự xin lỗi, tôi đã khuyên cô ấy rồi, nhưng tiếc là cô ấy không nghe. Vô cùng xin lỗi cô, tôi cũng không thể làm gì được. La Khởi gượng cười. Đùa à? Cô là tổng giám đốc của công ty này, mà cô bảo tôi là cô bất lực. Cô ta chỉ là một nhà thiết kế thôi, chẳng lẽ có ảnh hưởng đến việc cô đưa ra quyết định được chắc? Melina không tin, chỉ vào Cùng Ấu Hy. Xin lỗi nhé, tôi mà đưa ra quyết định thì tổng giám đốc của công ty cũng chẳng dám từ chối đâu. Cùng Ấu Hy lạnh lùng cười đáp. Rốt cuộc cô là ai? Các cô đang đùa gì đây? Tôi có thành ý ký hợp tác với các cô, thế mà các cô lại từ chối. Các cô không muốn chiếm lĩnh thị trường, không muốn đánh bại người Mỹ yêu phẩm à? Hay là trong hợp đồng có điều khoản nào không phù hợp, chúng ta có thể bàn bạc lại mà. Rốt cuộc là sao đây? Melina cường điệu vùng tay, bộ mặt kinh ngạc nhìn về hai người họ. Ừ, chị Melina, cho phép tôi giới thiệu lại. Cô cùng đây, ngoài thân phận là một nhà thiết kế cấp cao của Quốc Mỹ gia, thì cô ấy còn là người thừa kế tương lai của công ty này, là người có quyền đuổi việc tôi. Cho nên, thật sự xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác. La Khởi vẫn tiếp tục diễn vai tốt, giống như lúc thương lượng hợp đồng ban nãy. Người thừa kế tương lai. Melina sững sờ, sau đó vẫn đáp lại với vẻ không phục. Dù có người thừa kế tương lai đi nữa, nhưng cô nói từ chối liền từ chối. Sợ là không phù hợp lắm đâu. Các cô phải cho tôi một lời giải thích, nếu không thì chuyện này không xong đâu. Chị Melina, có lẽ đây là chính sách của công ty tôi. Thật ra không ký hợp đồng thì chị cũng đâu tổn thất cái gì. Chúng tôi cũng đã đưa trước một khoản tiền cho chị rồi, cũng có thể bổ sung thêm để bồi thường. Không thì chị cứ coi như đến công ty tôi thăm thú một chuyến là được mà. Đúng rồi, tôi cũng có thể tặng chị vài phiếu giảm giá mua hàng ở đây. La Khởi giúp đỡ khuyên nhủ. Tổn thất? Tôi bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn bỏ thời gian ra đến đây với các cô, rồi lại nhận lại đối xử như thế này đây. Bảo không ký nữa là không ký ư? Các cô muốn chơi tôi phải không? Cho tôi phiếu giảm giá, coi tôi là ăn mày à? Melina tràn đầy tức giận. Melina, đã vậy thì tôi nói thẳng, công ty chúng tôi đã điều tra và thấy nhân phẩm của cô có vấn đề, nên muốn từ chối hợp tác. Cùng Ấu Hy bắt đầu không kiên nhẫn, thẳng thừng nói ra lý do. Nhân phẩm của tôi có vấn đề? Đủ à? Cô dám bảo nhân phẩm của tôi có vấn đề? Nếu cô không nói rõ ràng nguyên nhân cho tôi, thì tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng đấy. Cô đang sỉ nhục nhân cách của tôi. Melina giận sôi máu. Công ty chúng tôi không vô duyên vô cớ làm chuyện gì đâu. Melina, cô cứ bắt tôi phải đem chuyện cô làm ở Ngựa Mỹ yêu phẩm ra nói một lần nữa ở đây hay sao? Cùng Ấu Hy lạnh lùng hỏi. Nghĩ đến việc người phụ nữ này dám tát Lâm Húc Dương, trong lòng cô tức điên lên được, chỉ hận không thể ra tay dạy dỗ cô ta. Ngựa Mỹ yêu phẩm, sao các cô biết? Nghe đến bốn chữ này, sắc mặt Melina tái nhợt đi. Công ty chúng tôi ở cùng một thành phố, có tin tức gì thì đương nhiên phải biết rõ. Những gì cô làm hôm nay không xứng đáng để cô trở thành đại diện phát ngôn cho chúng tôi. Mặt Cùng Ấu Hy lạnh lùng, lộ ra vẻ mạnh mẽ hiếm có. Ấn tượng của mọi người về cô luôn là ngoan ngoãn khéo léo, đột nhiên trở nên mạnh mẽ thế này làm người ta sợ hãi, dường như nhìn được vài phần khí chất giống với bố của cô hiện giờ. Các cô thông đồng với nhau cả rồi. Melina có ngu ngốc hơn nữa thì cũng hiểu được bên trong có ẩn tình. Chị Melina, chị hiểu lầm rồi, hai bên chúng tôi sao có thể thông đồng với nhau được, chúng tôi là đối thủ cạnh tranh mà. La Khởi cười giải thích. Chúng tôi không cần phải làm rõ cho cô biết, nhưng hành động của cô đã chạm vào giới hạn của tôi. Cho nên giờ tôi xin trịnh trọng mời cô rời khỏi Quốc Mỹ. Cùng Âu Hy hạ lệnh đuổi khách. À, shit, đến hết rồi. Hai cái công ty này đều là đồ điên. Cả cái thành phố này cũng điên cả rồi. Hắn chỉ là một tên bảo vệ hạ lưu bại hoại. Tôi tát hắn ta thì làm sao nào? Thế mà các người chỉ vì chuyện này mà đều từ chối hợp tác với tôi. Tôi đường đường là một ngôi sao lớn danh tiếng lẫy lừng. Tôi nể mặt đến đây ký hợp đồng. Thế mà các người lại từ chối. Các người không biết có bao nhiêu người đang chờ tôi. Cầu xin tôi ký với họ đâu. What? Fuck, các người dám từ chối. Oh, shit, shit. Melina liên tục bị kích thích, không nhịn nổi mà chửi thề vài câu trong anh lẫn lộn, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình. Dù anh ấy chỉ là một bảo vệ, nhưng cũng là người thẳng thắn chính trực, chứ không khinh người như cô. Cô đừng quên, hình tượng của cô bây giờ là do người hâm mộ nâng lên, là do công ty truyền thông thiết kế cho cô, chứ không phải do bản thân cô xuất sắc cỡ nào. Cùng Âu Hy mắng lại. Ha ha, cô không nói, thì tôi cũng quên mất là mình còn có một lượng lớn người hâm mộ đấy. Trang cá nhân của tôi có hàng triệu người hâm mộ. Tôi sẽ viết hết những gì tôi gặp phải ở đây. Tôi sẽ để cho người hâm mộ của tôi chửi các người, bôi nhọ các người, cho các người mất hết danh tiếng. Tôi sẽ làm vậy đó. Tôi cũng sẽ đi tố cáo công ty các người. Từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ hợp tác chung với các người nữa. À không, là từ chối hợp tác với tất cả những ai đến từ thành phố này. Cả cái thành phố này đều là lũ ngu ngốc. Melina giận cả chém thớt đến công ty, rồi cả thành phố. Tùy cô, không tiễn. Cùng Âu Huy nghe xong cũng không có phản ứng, chỉ lạnh lùng đi ra mở cửa, ý bảo Melina rời đi. Được, được lắm. A Long, chúng ta đi. Tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ngay bây giờ. Melina nổi giận đi ra, đưa mắt nhìn Melina rời đi. Cùng Âu Huy thở dài, lập tức thả lỏng cơ thể. Sự mạnh mẽ vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Cô nhăn nhó nhìn sang La Khởi hỏi. Chị Khởi, giờ chúng ta phải làm gì đây? Làm gì? Chẳng phải em đã nghĩ xong rồi hả? Bà nãy thì mạnh mồm lắm cơ mà. Chị còn bị bất ngờ nữa cơ. Sao giờ lại hỏi chị phải làm gì hả? Lạc Khởi trêu chọc cùng Âu Hy. Chị Khởi, em chỉ nghĩ muốn từ chối cô ta. Nhưng khi cô ta nói muốn kêu gọi người hâm mộ bôi nhọ chúng ta, em đã thấy hoảng rồi. Em không hề nghĩ đến điểm này. Cô ta mà làm vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Cùng Âu Hy nhìn Lạc Khởi khẩn cầu. Được rồi, em yên tâm. Cũng may chị đã chuẩn bị trước, chị đã quay lại được hết cảnh cô ta nổi đoá ban nãy rồi. Nếu thật sự dám làm gì chúng ta, thì chị cũng sẽ phản kích. Tiếp theo phải xem người đàn bà này định làm gì thôi. Không biết Phương Thành Di đã chuẩn bị đủ chưa? Nếu muốn bồi nhọ thì chắc chắn sẽ lôi cả hai công ty cùng theo. Chúng ta thì không bị ảnh hưởng lắm, nhưng bọn họ thì chưa biết thế nào. Lắc lắc điện thoại trong tay, cùng Âu Hy nghe được lời này của La Khởi, liền trở nên trầm tư, dường như đang suy nghĩ có nên nói cho Phương Thành Di biết hay không. Sao? Em sẽ không hợp tác với Phương Thành Di để đối phó với Melina đấy chứ? Chị Khởi, em nghĩ hợp tác với Phương Thành Di có lẽ là một chuyện tốt. Bà nãy chị cũng nghe thấy rồi đấy. Cô ta định bôi nhọ cả cái thành phố này đó. Nếu thật sự là thế, vậy ngành giải trí của thành phố chúng ta sẽ bị tẩy chay. Chẳng phải chúng ta sẽ thành tội đồ hay sao? Cùng Âu Hy lo lắng hỏi. Còn bé này, em nghĩ quá nhiều rồi đó. Tẩy chay cả một thành phố, một đô thị loại một, chỉ có điền mới vậy. Em nghĩ cô ta thật sự có năng lực này sao? Nếu trận này mà làm lớn, có khi cô ta cũng chẳng thu dọn được kết cục ấy chứ. Chúng ta biết thừa cô ta mới là người sai, chỉ cần đưa bằng chứng lên mạng sẽ tự có người giúp đỡ chúng ta thôi. Là Khởi phất tay, không chút lo lắng nào. Vâng, lát nữa em sẽ gọi điện cho Phương Thanh Di, nói cho chị ấy biết về chuyện này là được. Cùng Âu Hy gật đầu. Ừ, tùy em thôi, nhưng em vẫn nên nghĩ xem tiếp theo phải làm gì đi. Vốn là công ty định mượn Melina để đi trước ngựa Mỹ yêu phẩm, giờ thì sôi hỏng bỏng không. Ta phải làm gì vào buổi lễ ra mắt sản phẩm tới đây? Lạc Khởi quay đầu nhìn Cung Âu Hy. Em, để em nghĩ đã. Cung Âu Hy hơi hoảng. Cô làm loại việc này lên, nhưng cách giải quyết hậu quả thì vẫn chưa nghĩ ra. Melina và A Long vừa lên xe liền đi thẳng tới sân bay. Cô ta không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa. Cô ta cũng gào giống suốt quãng đường đi. Bọn khốn nạn chết tiệt, A Long nhớ kỹ cho tôi, sau khi về thì liên lạc với bên quan hệ xã hội, cả những nick ảo trên mạng nữa, nhất định phải làm lớn lên cho tôi. Tôi muốn bọn họ phải hối hận, tôi muốn cả nước phải biết đến chuyện này. Khi đàn bà tức giận thì chỉ số thông minh cũng về con số không. Cô ta không hề suy nghĩ đến hậu quả khi làm như vậy. Phía Phương Thành Di cũng nhanh chóng nhận được điện thoại của Cung Âu Hy. Sau khi cúp máy, trên mặt cô vẫn đầy sự kinh ngạc. Cô không ngờ rằng Quốc Mỹ lại từ chối Melina thẳng thừng như thế. Phương Thành Di dường như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ tức xì khói của Melina lúc ấy. Không biết vì sao cô đột nhiên thấy vui trong lòng, nhưng cũng xen chút ghen tị nho nhỏ. Lâm Húc Dương ơi là Lâm Húc Dương, rốt cuộc cậu có sức hấp dẫn cỡ nào mà lại mê hoặc con gái nhà người ta đến mức đắc tội cả ngôi sao hạng A thế này chứ? Phương Thành Di nói nhỏ. Lúc này một chiếc Land Rover đang thắng gấp ở bên đường cạnh cửa của công ty ngừa Mỹ yêu phẩm. Diệp Thiếu Thiên vội vàng bước xuống khỏi xe rồi đi nhanh vào công ty, hỏi bảo vệ ngoài cửa: sếp của các cậu đâu rồi? Trên văn phòng tầng 3. Lưu Cường khách sáo đáp. Diệp Thiếu Thiên gật đầu nhanh chóng rời khỏi. Một lúc sau liền tiến vào văn phòng của Phương Thanh Di. Thanh Di, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh nghe nói Melina từ chối hợp tác với bên em, giờ đang đi sang Quốc Mỹ rồi kìa. Chẳng phải công ty em nắm chắc chuyện hợp tác này lắm sao? Bạn anh cũng đã đồng ý giúp rồi cơ mà. Cô ta mà đến Quốc Mỹ thì các em sẽ bất lợi đấy. Diệp thiếu gia, ngại quá, bên này xảy ra chút chuyện nên chúng tôi không thể ký hợp đồng với cô ta được. Mà tôi cũng vừa nhận được thông tin rằng Quốc Mỹ cũng đã từ chối Melina rồi. Phương Thanh Di gượng cười giải thích. Cái gì? Quốc Mỹ cũng từ chối Melina sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô ta ra giá cao quá? Diệp Thiếu Thiên không dám tin. Nói ra thì dài, thật ra là... Phương Thanh Di giải thích đơn giản mọi chuyện lại cho Diệp Thiếu Thiên. Thanh Di, em hồ đồ quá, chỉ là một tên bảo vệ thôi mà. Cùng lắm thì bồi thường cho cậu ta mấy trăm nghìn. Nhưng tổn thất khi em từ chối Melina thì không chỉ có vậy đâu, có đáng không chứ? Diệp Thiếu Thiên biết được chuyện này là do Lâm Húc Dương dẫn đến, trong lòng vô cùng kinh ngạc, và càng làm cho anh kinh ngạc hơn đó là Quốc Mỹ cũng vì người đàn ông này mà từ chối Melina. Đối với anh ta, dù là Phương Thanh Di hay Quốc Mỹ thì cũng đều đã đưa ra những quyết định thật ngu xuẩn. Diệp Thiếu gia, có lẽ Lâm Húc Dương trong mắt anh chỉ là một bảo vệ, nhưng đối với công ty tôi, cậu ấy là một nhân viên đáng được tôn trọng. Phương Thanh Di đưa ra một lý do hợp lý. Thôi được, lý do này anh không có gì để nói, nhưng chúng ta là người làm ăn mà, phải lựa chọn lợi ích chứ. Thanh Di, em nghe anh nói đây, giờ chúng ta đuổi cậu ta đi, anh sẽ nghĩ cách mời Melina quay lại. Chắc cô ta chưa đi đâu, thể diện của bạn anh cũng lớn, có lẽ có thể cứu vãn được. Diệp Tiểu Thiên kích động nắm chặt hai tay của Phương Thanh Di. Phương Thanh Di hơi cau mày, nhẹ nhàng rút tay về, khách sáo từ chối. Diệp thiếu gia, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chuyện này cứ chốt như vậy đi. Chúng tôi đã từ chối Melina rồi, tìm cô ta về thì cũng không giữ được thể diện. Thanh Di, vậy buổi lễ ra mắt sản phẩm thì tính sao đây? Ngành giải trí phát tán tin tức rất nhanh, em từ chối một ngôi sao lớn như thế, thì các ngôi sao khác cũng không muốn hợp tác với em đâu. Diệp Thiếu Thiên quan tâm hỏi, cũng không để ý hành động kia của cô. Tôi đang nghĩ về chuyện này đây. Phương Thanh Di có hơi phiền não. Được, có lẽ em đã quyết định xong cả rồi. Thanh Di, lần này bên em nhất định phải làm tốt, nếu không anh sẽ không thể nào đi thuyết phục bố tiếp tục hợp tác với bên em được đâu. Diệp Thiếu Thiên thở dài. Ừ, được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Thiếu gia, cảm ơn anh. Phương Thanh Di tuy cười nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi, anh về đây. Diệp Thiếu gia dường như nghĩ đến điều gì đó, tạm biệt Phương Thanh Di xong, lúc đi ra khỏi công ty không kiềm được liếc Lâm Húc Dương một cái. Vừa lên xe anh đã rút điện thoại ra. Alo, điều tra cho tôi người này, tên Lâm Húc Dương, đang làm bảo vệ tại ngựa Mỹ yêu phẩm. Ờ, đúng, toàn bộ thông tin nhanh cho tôi. Cúp máy xong, Diệp Thiếu Thiên lại nhìn Lâm Húc Dương một lần nữa rồi mới lái xe rời đi. Hai công ty tựa như vì thế mà bình tĩnh lại, nhưng những người trong cuộc đều cảm nhận được một trận phong ba sắp tới gần. Quả nhiên, gần đến giờ tan tầm, tin tức trên mạng bắt đầu bùng nổ. Các bạn bè trên web bố của Melina, thậm chí cả những người có hợp tác với cô ta đều đăng một bài dài. Nội dung chính là khiếu nại chuyện Melina phải chịu đựng sự sỉ nhục và bất công ở ngựa Mỹ yêu phẩm. Bài văn than thở khóc lóc, tựa như Melina là một người rất tốt, còn ngựa Mỹ yêu phẩm và tòa thương mại Quốc Mỹ thì là loại không biết điều. Dưới sự lan truyền của đội quân nick ảo, phản ứng dây chuyền nhanh chóng được kéo tới. Mọi người không ngừng mắng chửi hai công ty, thậm chí còn bôi nhọ cả thành phố. Một số người khi biết chuyện đã bắt đầu thả ra những thông tin về hai công ty, còn về tính chính xác của chúng thì phải cần xác thực mới biết. Những cư dân mạng đều mù quáng, phần lớn đều theo dòng nước lũ mà mắng chửi thậm tệ. Chuyện này náo động rất lớn, người dân ở đây nhanh chóng có ý muốn tẩy chay hai công ty này. Mọi chuyện không ngừng được lan truyền, ai nấy đều theo dõi thông tin trên mạng. thậm chí còn có bên truyền thông tới hai công ty phỏng vấn, nhưng cả hai đều lựa chọn giữ im lặng. Phương Thành Dĩ còn đặc biệt cảnh cáo các nhân viên trong công ty trước khi công ty đưa ra phản hồi chính thức, không cho phép bất kỳ ai lộ ra bất kỳ tin tức nào, nếu không sẽ bị sa thải. Lâm Mộc Dương cũng nhanh chóng thấy được thông tin trên điện thoại. Anh lo lắng đi tìm Phương Thanh Di để hỏi vì sao cô vẫn chưa đánh trả, mà Phương Thanh Di cũng chỉ cười đầy tự tin đáp: còn chưa phải lúc. Qua một đêm phát tán sự tình, tất cả mọi người đều vô cùng kích động chờ sự phản ứng của hai công ty. Một số người hâm mộ não tàn của Melina tối đó đã đến bôi nhọ, nói xấu ngựa Mỹ yêu phẩm, đương nhiên Quắc Mỹ cũng không ngoại lệ. Ngày hôm sau, bọn họ thậm chí còn lập thành nhóm tên là đội ngũ lên tiếng ủng hộ gì đó, đứng ở bên ngoài cửa ngựa Mỹ yêu phẩm, kêu gào đòi quyền lợi cho Melina. Hôm đó, Lâm Húc Dương trực ca cũng vô cùng lo lắng, mặc đầy đủ vũ trang đứng gác ngoài cửa, vì sợ đám người não tàn này xông vào công ty làm loạn, nên đã huy động cả lực lượng công an đến để duy trì trật tự. Nhân viên của ngựa Mỹ yêu phẩm, ai ai cũng lo lắng, mặc dù bọn họ biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn lo sợ sẽ bị thương trong việc này. Thời gian trôi qua, càng nhiều người đến đứng trước ngựa Mỹ ưu phẩm, định xông vào đập phá công ty. Lúc này, Phương Thành Di cho người di chuyển một màn hình cỡ lớn đến trước cửa công ty. Không bao lâu, một đoạn camera giám sát được phát ra. Đồng thời, phía thương mại Quắc Mỹ cũng phát ra một đoạn video y hệt trên màn hình điện tử. Bên Quắc Mỹ cũng có người đến làm loạn, nhưng không nhiều như ở ngựa Mỹ ưu phẩm. Trong màn hình là chuyện Melina đã gặp phải. Người bên ngoài công ty có thể thấy rõ dáng vẻ Melina ra tay tát Lâm Húc Dương, cũng có thể nghe rõ lời xin lỗi chân thành của Lâm Húc Dương, nhìn thấy Ả Long đã hung hăng đánh đập Lâm Húc Dương thế nào. Tiếp theo lại là một đoạn video Melina la lối om sòm, sau đó chính là cảnh Melina kêu gào muốn bôi nhọ công ty và toàn thành phố. Cùng lúc, ba đoạn video cũng được đăng lên mạng, chỉ một lúc sau nó đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Xem xong mấy đoạn video, đám người hâm mộ não tàn của Melina đều sững sờ. Bọn họ không dám tin người phụ nữ bên trong video lại là ngôi sao mà bọn họ sùng bái. Không thể nào, đây là ghép. Melina là một người phụ nữ dịu dàng cơ mà, sao có thể chanh chua như thế được? Không, đây không thể là Melina mà chúng ta biết được. Đám người bên ngoài ngựa Mỹ yêu phẩm thất vọng lắc đầu. Phương Thành Dĩ thấy tình hình cũng đã dịu đi, đi ra ngoài cầm mic nói: tin rằng mọi người đều đã thấy những lời bôi nhọ ác ý mà cô Melina viết về chúng tôi trên mạng rồi. Chúng tôi lựa chọn im lặng không phải vì chúng tôi trột dạ. Chúng tôi biết cô Melina là nhân vật của công chúng, rất có danh tiếng, có thể nói là một người đại diện cho ngành giải trí nước ta. Chúng tôi không muốn xé mọi chuyện to ra mà làm xấu hình ảnh của đất nước mình. Nhưng cô Melina dường như không muốn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với chúng tôi. Cho nên để bảo vệ danh dự của mình, của toàn thành phố này, trải qua một đêm dài nát óc suy nghĩ, chúng tôi mới quyết định công chiếu toàn bộ đoạn video không chút cắt ghép nào ra ngoài. Nếu mọi người chưa xem kỹ, thì tối nay sẽ có bản sắc nét hơn. Mọi người có thể thấy, người bảo vệ trong đoạn video là nạn nhân. Cậu ấy không những bị cô Melina hiểu lầm, mà còn phải chịu đánh. Mà sau đó, nhân viên của công ty chúng tôi cũng đã chủ động xin lỗi, hy vọng có thể giữ gìn hình ảnh cho cô Melina. Thế nhưng cô Melina lại không chịu, nhất định ép tôi phải sa thải cậu ấy. Đứng ở đây, trước tiên tôi muốn xin lỗi mọi người. Công ty chúng tôi vốn có ý muốn ký hợp đồng đại diện phát ngôn với cô Melina, nhưng vì chuyện này mà chúng tôi không thể không lựa chọn từ bỏ. Đối với tôi, với công ty tôi mà nói, một nhân viên tận tâm tận lực làm việc vì công ty như vậy, so với một ngôi sao lớn trong ngoài bất nhất thì còn quan trọng hơn rất nhiều. Mọi chuyện là như vậy thôi, cảm ơn mọi người. Tôi thật lòng mong muốn các bạn có thể dừng lại những hành vi không lý trí hiện tại. Chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của các bạn, những việc các bạn làm trong lúc xúc động. Chúng tôi sẽ không yêu cầu các bạn chịu trách nhiệm, nên mong mọi người có thể quay về. Ngựa Mỹ yêu phẩm một lòng muốn đưa ra những phục vụ tốt nhất cho phụ nữ, bởi vì càng để tâm nên mới càng chuyên nghiệp. Kết thúc, Phương Thành Dĩ cũng không quên quảng cáo một câu. Nghe xong, đám người não tàn kia cũng tự biết xấu hổ mà giải tán rời đi. Trên mạng cũng vì Melina tự đổ dầu vào lửa nên sau khi mọi chuyện thay đổi thì cũng nhanh chóng được phát tán trên toàn quốc. Cô ta lần này bị vạ cực mạnh, trên mạng bắt đầu xuất hiện khuynh hướng đổ ngược, chỉ trích Melina không đúng. Những người bạn tốt giúp đỡ Melina lúc đầu đã xóa đi bài đăng trên Weibo vô cùng nhanh, thậm chí lật mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa thể hiện bản thân không rõ mọi chuyện, vừa quay ra chất vấn nhân phẩm của Melina. Melina còn đang dương dương đắc ý khi thấy người hâm mộ của mình tấn công người Mỹ yêu phẩm, nhưng không hề ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Cô ta luôn quan sát mọi chuyện. Khi thấy đoạn video Phương Thanh Di phát ra, nghe được lời nói chính nghĩa của Phương Thanh Di, khuôn mặt cô ả trở nên vặn vẹo. Ít lâu sau, công ty ký hợp đồng với Melina tìm cô ta, đồng thời đưa ra thông báo, nói rằng sẽ nghiêm túc xử lý vụ việc này. Danh tiếng của cô ta không ngừng giảm sút, những người hâm mộ cũng chuyển sang anti, không ít nhóm người hâm mộ còn thông báo giải thể. Một số công ty định hợp tác với Melina cũng nhanh chóng dừng lại kế hoạch, còn những công ty đã ký rồi thì lập tức gỡ bỏ hình ảnh của Melina. Thậm chí, bộ phim cô ta đang quay dở cũng lập tức đi tìm nữ diễn viên mới. Melina vốn đang đi lên như diều gặp gió, giờ lại gặp phải công kích mà cô ta chưa từng có trước giờ. Cô ta không những phải đối diện với một số vấn đề bồi thường hợp tác, mà cuộc đời nghệ thuật của cô ta có lẽ cũng đã rơi vào đường cùng. Vốn là nữ ngôi sao hạng A, giờ lại rơi xuống dàn ngôi sao kém nổi, cộng thêm tuổi tác không còn nhỏ, nên muốn nhận phim ảnh hay hoạt động cũng khó khăn. Về sau cũng dần bị xóa sổ khỏi tầm mắt của mọi người. Melina cũng không ngờ đến, chỉ vì một tên bảo vệ nhỏ nhỏ mà cô ta phải rơi đến bước đường cùng này. Nếu có thuốc hối hận, Melina có lẽ sẽ lựa chọn khác đi. Phương Thanh Diên nói xong, cũng trở về văn phòng của mình. Nhìn thấy đám người hâm mộ đã giải tán rời đi, Lâm Húc Dương cũng lén chạy tới văn phòng của cô. Thanh Di, cô giỏi thật, vậy mà có thể đơn giản giải quyết mọi chuyện. Lâm Húc Dương tâng bốc. Có là gì đâu, đây đâu là kết cục cô ta tự mình chuốc lấy thôi. Nếu cô ta không làm lớn như thế, thì có lẽ công ty chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất. Nhưng cô ta cứ sốt ruột như vậy, làm tôi vốn còn nghĩ phải tốn tiền đi mua một lượng nick ảo để dẹp loạn. Cuối cùng lại không cần thiết, lợi dụng những gì cô ta đăng lên để đáp trả là đủ. Phương Thanh Di lạnh nhạt đáp. Nhưng để có được kết quả thế này cũng không hề đơn giản như những gì cô ấy nói. Cho nên tối qua cô mới bình tĩnh như thế, hóa ra là đã có kế hoạch cả rồi, thật sự khâm phục. Lâm Húc Dương hiểu ra tất cả, gật đầu. Nếu lúc đó Phương Thanh Di vội vàng phản kích thì có lẽ hiệu quả cũng không tốt như bây giờ. Với Lâm Húc Dương, công ty tổn thất cùng lắm chắc là một chút vấn đề lắp đặt thiết bị mà thôi. Khâm phục cái gì chứ? Hay... Nhưng Phương Thành Di hoàn toàn chẳng có chút cảm giác thắng lợi nào. Cô bất lực lắc đầu, thở dài, vẻ mặt mệt mỏi. Phương Thành Di một tay đỡ lấy trán, dường như có một tảng đá vô hình đè lên người cô. Những sự cố liên tiếp xảy ra khiến cô gần như không thể chịu đựng nổi. Sao vậy? Chúng ta đã thắng rồi mà. Tại sao cô vẫn còn ủ rũ thế kia? Lâm Húc Dương ngờ vực hỏi. Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi đã nói rồi, đây là việc hại địch một, hại ta mười. Melina đã làm lớn chuyện này đến mức gây ảnh hưởng tới cả công ty của chúng ta. Phương Thanh Di lắc đầu, vẻ mặt thêm phần bất lực. Ảnh hưởng? Tôi không hiểu. Tối qua tôi thấy cô liên tục nhận được điện thoại. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Húc Dương nhớ lại rồi hỏi tiếp. Anh biết Phương Thanh Di không hề cảm thấy thoải mái như vẻ bề ngoài. Dường như cô giải quyết vấn đề vô cùng đơn giản. Nhưng Lâm Húc Dương biết rằng điện thoại của người phụ nữ này đã không ngừng reo suốt từ tối hôm qua. Chúng tôi là công ty cổ phần. Cậu biết phải không? Những sai lầm liên tiếp xảy ra trong sách lược của tôi đã khiến ban hội đồng quản trị vô cùng không hài lòng. Nếu lại có vấn đề phát sinh, thì công ty do chính tay tôi tạo nên sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Ngay sau khi thị trường chứng khoán mở cửa sáng nay, cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh. Cậu hiểu điều này là gì mà, đúng không? Phương Thanh Di ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương. Cái này tôi không hiểu lắm. Tôi không hiểu cổ phiếu. Giảm mạnh có nghĩa là nhiều người bán tháo lại cổ phiếu ư? Đây là ảnh hưởng từ việc của Melina sao? Chuyện này đã được giải quyết rồi, có khi nào cổ phiếu sẽ tăng lại không? Lâm Húc Dương hỏi với vẻ xấu hổ, anh thực sự không biết gì về cổ phiếu. Cậu không hiểu về cổ phiếu thì tôi nói với cậu cũng chẳng có tác dụng gì. Nó liên quan đến vụ việc của Melina. Có người đột ngột đưa tin chuyện lần trước hợp tác với nước ngoài, dự kiến buổi chiều thị trường chứng khoán sẽ phục hồi một chút, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục giảm mạnh. Nếu cứ như vậy, giá trị thị trường của chúng tôi sẽ bị thu hẹp, cũng tức là tôi cũng không được ngồi vị trí này lâu nữa đâu. Phương Thanh Di giải thích một chút. À, thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu lắm. Liệu có phải cứ mua thêm cổ phiếu của công ty là được không? Lâm Húc Dương nghiêng đầu suy nghĩ, tiền lương trước giờ lo được 3 bữa, đôi lúc dư ra chút đỉnh là đã tốt lắm rồi, lấy đâu ra tiền chơi cổ phiếu? Cổ phiếu giảm mạnh vì bị ảnh hưởng bởi tin tức tiêu cực, có ai dám mua chứ? Những người dám mua đều là những người có ý định thâu tóm công ty của tôi. Để đề phòng việc bị đổi chủ, nếu rớt giá quá mạnh thì tôi cũng sẽ tự bỏ tiền ra mua. Phương Thanh Di tỏ ra bực dọc. Ờ, được thôi. Tôi nghĩ là tôi vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng mua cổ phiếu cũng tương tự như việc kinh doanh đúng không? Mua thấp bán cao. Lâm Mộc Dương muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút. Nó không đơn giản như cậu nghĩ. Cổ phiếu không được khả quan, sẽ chỉ có thể bị bán ra chứ không thể mua vào. Cậu muốn biết về cổ phiếu thì tự mình tìm hiểu đi. Bây giờ tôi không có tâm trạng giải thích cho cậu mấy thứ này. Cậu quay lại làm việc đi. Chuyện của Melina chỉ mới tạm thời kết thúc thôi. Điều đó không có nghĩa là đám người hâm mộ cực đoan của cô ta sẽ không đến đây gây chuyện. Cậu nên đi canh gác thì hơn. Phương Thành Di ra lệnh đuổi khách. Lâm Mộc Dương nghe xong liền thở dài. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Phương Thanh Di, anh thật sự rất muốn giúp đỡ, nhưng tiếc là bản thân không thể làm gì được. Nhưng vấn đề cổ phiếu mà Phương Thanh Di nói lại khiến anh thầm có ý định trong lòng. Sau khi xuống lầu rồi nhìn quanh một lượt, anh chào Lưu Công một tiếng, rồi đứng qua một bên gọi điện thoại cho Cung Âu Hy. Tiểu Hy, cô có rảnh không? Hử, anh Húc Dương, có chuyện gì thế? Chồng Cung Âu Hy rất vui vẻ. Cũng không có gì, nhưng trước tiên phải cảm ơn cô. Tôi biết cô từ chối hợp tác với Melina là vì giúp tôi xả giận, đồng thời cũng giúp luôn cả Phương Thanh Di. Lâm Húc Dương cảm kích nói. Anh Húc Dương, nếu anh muốn cảm ơn em thì mời em đi ăn đi. Vừa hay em biết, gần đây có một tiệm bán tôm hùm rất ngon. Anh thấy sao? Buổi tối dẫn em đi ăn nhé. Cùng Ấu Hì cười hỏi. Ờ, vậy cũng được. Thế đi nhé, tàn ca tôi đến tìm cô. Lâm Húc Dương suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Dù sao thì việc anh cần Cùng Ấu Hì giúp đỡ, nói chuyện trực tiếp vẫn tốt hơn. Sau khi tan làm, Lâm Húc Dương có chào Phương Thanh Di một tiếng, nhưng không về chung với cô. Vì mệt mỏi quá độ, nên Phương Thanh Di cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu ra ý là cô đã biết. Sau khi Lâm Húc Dương thay quần áo xong, liền đi đến tòa nhà thương mại Quắc Mỹ đợi Cung Âu Hy. Nhưng Cung Âu Hy không xuống ngay, mà gửi cho Lâm Húc Dương địa chỉ chỗ ăn để anh đến trước. Lâm Húc Dương cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo. Đợi một hồi lâu, anh hút hết nửa bao thuốc mang theo người, cô gái này mới thong dong đến muộn. Anh Húc Dương, xin lỗi đã để anh chờ lâu. Sau khi Cung Âu Hy bước vào, ngồi đối diện với Lâm Húc Dương rồi tỏ ý xin lỗi. Lâm Húc Dương cẩn thận nhìn cô gái nhỏ này, để ý thấy vành mắt của cô hơi đỏ. Anh hơi cao mày. Sao thế? Cô khóc rồi ư? Không có, làm sao có thể? Vừa rồi bị cát bay vào mắt, em có rụi một tí nên mới vậy đấy. Lời nói của Cung Âu Hy có hơi gượng. Thấy Cung Âu Hy không muốn nói thêm, Lâm Húc Dương cũng không có ý định hỏi nữa. Tôi vừa gọi tôm hùm và cá nướng, cô xem thử thích ăn gì để tôi bảo ông chủ làm thêm. Lâm Húc Dương mỉm cười đưa thực đơn cho cô. Cứ vậy trước đi, ăn xong gọi tiếp. Cung Âu Hy không hề xem thực đơn. Lâm Húc Dương gật đầu ra hiệu cho ông chủ đã có thể mang đồ ăn lên. Sau một hồi im lặng, anh lại lần nữa cảm kích nhìn Cung Âu Hy rồi nói. Tiểu Hy, lần này cảm ơn cô rất nhiều. Thực ra cô không nhất thiết phải làm vậy đâu. Không sao, em cũng không thích tính cách của Melina. Nếu mọi chuyện đã được điều tra kỹ lưỡng, chắc chắn bọn em cũng sẽ không hợp tác với cô ta. Anh Húc Dương, anh đừng lo lắng chuyện này nữa. Cùng Âu Hy khẽ cười. Thực ra lần này tôi mời cô đi ăn, ngoài việc cảm ơn cô ra thì còn một chuyện nữa muốn nhờ cô giúp. Lâm Húc Dương có hơi xấu hổ. Hử, chuyện gì thế? Anh Húc Dương cứ nói đi. Mắt Cùng Âu Hy ánh lên. Có thể giúp được Lâm Húc Dương là một điều vô cùng hạnh phúc đối với cô. Cô có hiểu về cổ phiếu không? Lâm Húc Dương hỏi. Cổ phiếu? Có biết một chút, nhưng cái này chưa khỏi hiểu rõ hơn. Nhắc mới nhớ, em cũng có cổ phần trong tòa nhà thương mại Quắc Mỹ đấy. Sao thế anh Húc Dương? Anh muốn chơi cổ phiếu à? Cùng Âu Hy hỏi. Cũng không phải. Tôi muốn hỏi xem cô có coi qua cổ phiếu của Ngựa Mỹ Ưu Phẩm không? Lâm Húc Dương lắc đầu. Ngựa Mỹ Ưu Phẩm 3721. Có xem qua, hôm nay giá đã giảm mạnh, điều này đối với chị Phương cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cùng Âu Hy gật đầu. 3721 nghĩa là sao? Lâm Húc Dương nhíu mày. 3721 là mã cổ phiếu của Ngựa Mỹ Ưu Phẩm, cũng giống như 2188 là mã cổ phiếu của Quắc Mỹ. Có thể tìm thông tin này bằng phần mềm mua bán cổ phiếu. Cùng Âu Hy giải thích một chút. À, được rồi, tôi không biết bất kỳ phần mềm mua bán cổ phiếu nào. Thực ra tôi muốn mua một ít cổ phiếu, nhưng lại không hiểu gì về nó. Lâm Húc Dương nghe xong hoàn toàn mù tịt. Mua cổ phiếu? Anh đã mở tài khoản chưa? Anh định mua bao nhiêu? Anh thích cổ phiếu bên đó rồi sao? Cùng Âu Hy hỏi. Nghe Cùng Âu Hy nói xong, mặt Lâm Húc Dương ngẩng ra, xấu hổ nói. Chúng ta có thể từ từ thôi được không? Tôi hoàn toàn không hiểu gì về cổ phiếu, nên cũng không biết phải trả lời cô như thế nào. À ha ha. Vậy ư, được thôi, nói về những điều cơ bản trước nhé. Anh đã mở tài khoản chưa? Cùng Âu Hy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Mở tài khoản? Không có, tôi chỉ mới có ý định đó hôm nay thôi. Lâm Húc Dương lắc đầu. Vậy anh cần đi mở tài khoản trước. Hãy chọn một công ty chứng khoán. Trong thành phố có rất nhiều công ty chứng khoán, ví dụ như Quảng Phát, Trung Tín, Quốc Thái, vân vân. Anh có thể chọn một trong số đó để mở tài khoản. Cùng Âu Hy đề xuất ý kiến. Ồ, tôi không hiểu gì cả. Tôi cũng không biết nên chọn công ty nào. Cô có đề xuất nào không? Lâm Húc Dương hoàn toàn mù mờ. Ờ, thế chọn Trung Tín đi. Công ty đó cũng thuộc dạng tầm cỡ. Chỉ cần mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ ngân hàng để mở tài khoản là đủ. Nhưng tốt nhất, anh nên làm thẻ ngân hàng mới. Nhớ phải kết quả giao dịch trực tuyến và giao dịch qua điện thoại khi mở tài khoản. Điều này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sau đó phải đảm bảo thẻ đã có tiền rồi mới có thể mua được cổ phiếu mà anh muốn. Nhưng lúc mua nên chú ý giá cả thị trường, nếu không sẽ rất dễ tiền mất tật mang. Cùng Ấu Hy tiếp tục giải thích. Được thôi, tôi cũng nhớ khá khá rồi. Vậy tôi cần phải mua bao nhiêu cổ phiếu mới có thể trở thành cổ đông của một công ty? Lâm Húc Dương suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp. Trở thành cổ đông? Yêu cầu này tương đối lớn đấy. Nhưng cổ phiếu phát hành ra thị trường rất nhiều. Chỉ cần anh mua cổ phiếu là đã trở thành cổ đông rồi. Tuy nhiên, chỉ có cổ đông chiếm cổ phần lớn mới có quyền phát biểu. Anh Húc Dương muốn trở thành cổ đông. Có phải anh đã để ý trúng công ty nào rồi không? Cùng Ấu Hy tò mò hỏi. Không phải. Bản thân tôi phải lo cơm ăn áo mặc. Sao có thể để ý đến công ty nào được chứ? Đây không phải là trò cười hay sao? Lâm Húc Dương lúng túng giải thích, do dự một lúc rồi hỏi. Vậy muốn có quyền phát biểu thì phải tốn bao nhiêu tiền? Cái này ít thì vài triệu, nhiều thì vài trăm triệu. Các nhà đầu tư bình thường có thể kiếm được chút cổ tức đã là tốt rồi, trừ khi họ muốn kiểm soát công ty ở quy mô lớn. Công Bấu Huy giải thích. Vài triệu, trăm triệu. Được rồi, nếu tôi chỉ muốn giúp đỡ thì sao? Chỉ thấy giá cả thị trường không được tốt, mua chút cổ phiếu để giúp đỡ. Lâm Húc Dương tiếp tục hỏi. Cái này à? Chỉ cần mua một ít là được. Nếu có nhà cái kiểm soát thì mua nhiều thế nào cũng vô dụng. Cùng Ấu Hy nghĩ một hồi rồi trả lời. Tùy tiện mua một chút là bao nhiêu? Lâm Húc Dương có chút căng thẳng. Anh Húc Dương, anh hỏi như thế này em cũng không thể trả lời được. Anh nói rõ cổ phiếu nào đi. Cùng Ấu Hy bất lực hỏi. Nghe xong những gì Lâm Húc Dương nói, cô mới biết người đàn ông này hoàn toàn mù tịt về cổ phiếu. Được rồi, để tôi nói thẳng. Hiện tại cổ phiếu của người Mỹ ưu phẩm đang giảm rất mạnh phải không? Tôi muốn mua một ít để giúp Phương Thanh Di. Lâm Húc Dương ngập ngừng nói. Anh biết Cùng Ấu Hy thích mình, và việc ở trước mặt cô lại nhắc đến người phụ nữ khác, quả thật là chẳng phải chuyện tốt gì. Giúp chị Phương sao? Vậy ban hội đồng quản trị bên họ có bị thay đổi không? Cùng Ấu Hy đã vô cùng nhạy bén khi nghĩ đến điểm mấu chốt. Chuyện này tôi không rõ, chỉ cần tôi nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô ấy, trong lòng lại có chút buồn bực khi không giúp được gì, nên mới đến đây hỏi cô. Cô cũng đừng nghĩ nhiều. Nếu tôi biết cô gặp khó khăn thì nhất định tôi sẽ tìm cách giúp đỡ. Lâm Húc Dương nhanh chóng an ủi. Không sao, em biết anh Húc Dương là người như thế nào mà. Em cũng tin anh, giờ anh đang có bao nhiêu để em tính cho. Cùng Ấu Hy nở nụ cười, cô hoàn toàn không để bụng. Chắc có khoảng vài nghìn tệ, không biết có đủ hay không. Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Mấy nghìn tệ? Cùng Ấu Hy ngây người ra. Ờ, không đủ sao? Hay để tôi tìm cách vay thêm tiền nhé. Thực ra hôm nay tôi cũng có ý muốn vay cô tiền. À đúng rồi, lần trước cô giúp tôi vụ tên chọc tôi vẫn còn nhớ. Cô yên tâm, tôi cũng sẽ trả lại cho cô số tiền đó. Mặc dù bây giờ tôi chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng công việc đang dần ổn định rồi. Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả cho cô. Lâm Húc Dương đỏ mặt, nợ cũ chưa trả xong lại đến nợ mới. Không cần đâu, anh Húc Dương, như thế này đi. Ngày mai anh chịu khó đi mở tài khoản chứng khoán. Sau đó cho em biết mật khẩu, nhân tiện đưa luôn thẻ ngân hàng cho em đi. Nếu anh tin tưởng em thì hãy để em làm việc này. Cùng Ấu Hy suy nghĩ một chốc rồi đề nghị. Làm sao có thể không tin cô được? Có được quan hệ tốt thì tôi bớt chuyện phải làm. Dù sao thì tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ muốn mua cổ phiếu của người Mỹ ưu phẩm thôi. Tốn hết bao nhiêu cứ nói với tôi. Cứ coi như là cho tôi vay. Mai mốt sẽ từ từ trả cho cô. Lâm Húc Dương cười thoải mái khi nghe được những lời này. Lúc này ông chủ cũng đã mang tôm hùm và cá nướng lên. Lâm Húc Dương cũng vội vàng bóc vỏ vài con tôm cho Cùng Ấu Hy, niềm nở nói. Nào nào, ăn tôm đi, để tôi bóc cho cô. Chỉ là chút chuyện vặt thôi. Cô có thể giúp được tôi lần này thật tốt quá. Anh Húc Dương, anh cũng ăn đi. Nhưng em nói trước, cho dù anh có mua cổ phiếu của bên công ty chị Phương cũng vô dụng. Giá trị thị trường của công ty họ tương đối cao. Hơn nữa, còn liên tục xảy ra tin tức tiêu cực. Nếu anh mua vốn đầu tư, rất có khả năng sẽ bị mất giá. Đến lúc đó, có thể sẽ chẳng còn chút giá trị nào. Cung Âu Hy cũng đang bóc tôm cho Lâm Húc Dương. Mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt cô lại lóe lên chút u buồn. Ừ, tôi biết rồi. Cứ cố hết lòng. Vậy thôi, trước mắt không quan tâm những chuyện khác. Lâm Húc Dương hùa tay. Dù sao bản thân cũng không hiểu, đương nhiên sẽ không thấy lo lắng. Dường như món tôm hùm của quán này rất ngon, Lâm Húc Dương cũng ăn một cách nồng nhiệt. Chẳng mấy chốc, hai người đã rửa sạch món cá nướng và tôm hùm. Anh Húc Dương, ăn xong chúng ta đi xem phim nhé. Thấy Lâm Húc Dương đang lau tay, Cung Ấu Hy nhìn anh đầy mong đợi. Xem phim? Được chứ. Đã lâu rồi tôi chưa được đến rạp xem phim đấy. Lâm Húc Dương gật đầu đồng ý, mới vừa nhờ người ta giúp xong nên không thể nào từ chối được. Cứ nghĩ là Cung Ấu Hy sẽ chọn phim tình cảm, nhưng không ngờ cô gái nhỏ này lại chọn một bộ phim kinh dị. Không có nhiều người xem phim kinh dị nên cũng còn rất nhiều chỗ trống. Chẳng biết phim có thực sự đáng sợ hay không, nhưng Cung Ấu Hy có vẻ rất sợ hãi, lúc nào cũng ép sát vào Lâm Húc Dương, tay cũng luôn luôn nắm chặt lấy anh. Đừng sợ, ngờ đâu mà, hơn nữa mấy thứ này đều là giả thôi. Lâm Húc Dương an ủi một câu. Em biết, nhưng em vẫn sợ, chỉ có dựa vào anh mới làm em cảm thấy được an toàn. Cung Ấu Hy trưng vẻ mặt vô tội ra giải thích. Sợ mà còn đòi xem phim kinh dị, phục cô luôn đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô. Đừng sợ, nếu sợ quá thì cứ nhắm mắt lại là được. Lâm Húc Dương mỉm cười an ủi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cung Ấu Hy. Cảm nhận được chút lực từ tay của Lâm Húc Dương, Cung Ấu Hy lộ rõ vẻ vui mừng, tay còn lại móc chiếc điện thoại đang dùng trong túi xách ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.